mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân sinh Trần Lăng tự hồ ngay từ đầu liền cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt không quan hệ, bắt đầu là vì sinh tồn, sau lại vì trợ giúp Trần Lạc, hiện tại lại đem tâm tư phân tại báo thù Vi gia tộc. Đối mấy thứ này, hắn biết lại chưa từng gặp qua, càng chưa thể nghiệm quê vô luận thành thục cỡ nào, hiện nay Trần Lăng cũng bất quá là một xử nam, thanh âm ngọt nị kia quấn quanh ở bên tai của hắn, làm hắn không tự chủ được mặt đỏ tai hồng. Trần Lăng cũng không có tư tưởng phi lễ chớ nhìn, hắn thu hồi phi kiếm, phóng nhẹ cước bộ, lặng lẽ đi về phía địa phương phát ra âm thanh. Thanh âm càng ngày càng gần, mà Trần Lăng lại nghe ra dị thường, hắn ló đầu ra, hai cỗ thân thể trắng bóng đang ôm nhau, người mặt trên kia không hề nghi ngờ là một nam nhân, mà người bị hắn đặt ở dưới thân kia. Tuy rằng dáng người nhỏ xinh, khuôn mặt tinh xảo, nhưng bộ ngực bằng phẳng cùng phía dưới không thể nghi ngờ nói cho Trần Lăng biết thân phận của mình, người này cũng là một nam nhân. Trần Lăng bụng miệng, ngừng thở chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm của hắn mãnh liệt nhảy lên, theo động tác nguyên thủy của hai nam nhân, hai má cũng nhiễm đỏ ửng, mà cảnh tượng mơ hồ trong đầu kia cũng càng ngày càng rõ ràng. Ể anh Lăng nhiễm đen dầu, thắp một cây nến cho em Lạc. Hai người trên cỏ đồng thời phát ra một tiếng thở dài, thân là nam nhân Trần Lăng tự nhiên biết ý vị này như thế nào, hắn vội thu hồi đầu, xuất ra phi kiếm, nghĩ rời đi nơi này, lại bởi vì quá mức bối rối, dưới chân đạp phải nhánh cây, phát ra thanh âm thanh thúy. Ai, hai người kia lập tức cảnh giác lên, ngay sau đó một thanh trường kiếm nháy mắt đem cái cây Trần Lăng ẩn thân tước thành hai đoạn. Nam nhân ở trên cao mày cảnh giác, nhưng phía sau cây là một mảnh trống rỗng, liền trước dùng quần áo đem thiếu niên gói kỹ lưỡng, chính mình cầm kiếm đi qua. Có dấu chân nhẹ nhàng, thuyết minh nơi này đích xác có người đến, nhưng cái người này cũng thực nhanh liền ly khai. Liễu Lang, là người nào? Thiếu niên xinh đẹp cười hỏi. Liễu Lang thu hồi kiếm, trên mặt treo lên tươi cười, đáp. Không có người, đại khái là điều thú đi qua. Giờ phút này Trần Lăng đã lần nữa ở trên đường trở về, mà một buổi tối trước trận chung kết này, hắn thủy chung không thể bình tĩnh trở lại, nửa đêm đang ngủ mơ mơ màng màng, làm cái mộng tươi đẹp lại mơ mơ màng màng tỉnh. Cảm thụ ướt át giữa hai chân, Trần Lăng đen mặt hủy thi diệt tích ra phòng, liền nhìn đạo cổ nghênh diện đi tới. Ai u, đồ đệ ngươi đây là có cái chuyện tốt gì, mặt mày hớn hở. Thấy Trần Lăng, đạo cổ kêu lên. Trần Lăng nhìn không chớp mắt, ở chung thời gian lâu, đối đủ loại hành vi của đạo cổ cũng tập mãi thành thói quen, biện pháp tốt nhất chính là không nhìn. Thật sự là càng ngày càng không đáng yêu, dưới đáy lòng đạo cổ yên lặng phun tào. Lại một lần nữa tiến vào hội trường quen thuộc, đây là một hồi trận đấu cuối cùng của ngoại môn đại bỉ, cũng là cơ hội cuối cùng cái sơn động này đảm đương một hội trường thật lớn, nội môn đại bỉ là chuyển rời tiến hành ở luyện võ trường lớn nhất đỉnh Tử La. Kỳ quái chính là, lúc này đây mà ngay cả người trước cửa hội trường đều thiếu, trong lòng Trần Lăng tuy có chút nghi hoặc lại vẫn như cũ kiên định đi vào. Trống trải, phản ứng đầu tiên chính là trống trải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn động được lần nữa bố trí lại một phen, đông đảo tiểu lô đài trên không trung cùng mặt đất đều bị thu lên, hai bên xuất hiện thính phòng chỉnh tề, mà lô đài ngay giữa không gian thật lớn là dùng cho trận đấu này, kết giới đã sáng lên, xuyên thấu qua kết giới đen tối nhìn không tới một tia cảnh tượng bên trong. Khi Trần Lăng đi vào hội trường, nghênh đón hắn chính là tiếng hoan hô phô thiên cái địa. Không có phép thuật, không có linh lực, đây là tiếng hoan hô từ vô số tu sĩ cấu thành sóng chiều thật lớn, chính là Trần Lăng luôn luôn lãnh tĩnh, lúc này cũng không khỏi dừng lại cước bộ nhìn bốn phía chung quanh. Trần Lạc ngồi ở lô đài gần địa phương này nhất, giống như bất kỳ mỗi một người xem người phổ thông khác liều mạng hò hét hoan hô, mặt của cậu bởi vì dùng sức mà đỏ lên, trong ánh mắt lóe ra tinh tinh điểm điểm quang mang. Giống như là cảnh trong mơ tối hôm qua. Trần Lăng vô pháp từ trong ngàn vạn thanh âm phân biệt một tiếng thuộc riêng Trần Lạc kia, hắn vì thế bất mãn nhíu mày, nện bước được tu sĩ dẫn dắt đi vào khu thuộc loại hắn. Lôi đài tuy lớn, hai tên tuyển thủ lại không cách xa, Việt Thừa Sơn sắc mặt như thường chờ ở bên kia cũng không biết là có thủ đoạn bảo mệnh gì, vẫn ra vẻ bình tĩnh. Chung kết ngoại môn đại bỉ trận là việc trọng đại lớn nhất Thanh Miểu Tông giờ phút này, nhưng không phải tất cả mọi người đều biết việc này. Lúc này một người nam tử được Sương Viêm Hy hướng dẫn, chậm rãi đi thăm đỉnh Tử La. Đi tới phục cận hội trường đại bỉ, hai người bỗng nghe được xa xa ẩn ẩn truyền đến tiếng hoan hô, này làm trên mặt nam tử không khỏi treo lên tí tò mò. Đây là đang cử hành tông môn đại bỉ của Quý Tông. Hôm nay là trận chung kết ngoại môn đại bỉ, đều là chút tiểu hài tử năng lực thấp kém, bất quá rất nhiều thời điểm cũng có thể làm ra chút đồ vật làm lão phu cũng sợ hãi than, Hạo Thanh có thể có hứng thú. Sương Viêm Hy nhìn nam nhân tựa hồ đối cái này cảm thấy hứng thú, liền trực tiếp mời. Nam tử quả nhiên nở nụ cười, đáp, đang có ý này, lúc hai người đi vào hội trường, trận đấu đã tiến hành một nửa, người xem cũng giống như thất thanh. mất tiếng, toàn bộ hội trường trung tự hồ trừ bỏ âm thanh phép thuật giao phong trên lôi đài, không còn tiếng khác. Nam tử mới là lần đầu tiên nhìn tông môn đại bỉ của Thanh Miểu Tông, cũng không ngạc nhiên, mà Sương Viêm Hy làm trưởng lão mấy trăm năm ở trong này, lại có chút ngoài ý muốn. Thời điểm trận đấu nào không phải là đầy huyên náo, hôm nay như thế nào an tĩnh như vậy? Tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng bởi vì bên người dẫn một khách quý, Sương Viêm Hy vẫn là trước mang theo nam tử đi về phía trước tìm cái tòa không người ngồi xuống. Thẳng đến lúc này Sương Viêm Hy mới bắt đầu thấy rõ cảnh tượng trên lôi đài, một người trong đó hắn vẫn tương đối quen thuộc chính là một cái thuộc hạ của nhi tử ở ngoại môn, mà một người khác. Nhìn có hơn 10 phút hắn không khỏi thở dài. Người nọ là như thế nào đi ngoại môn, phần thiên phú này chính là trực tiếp cho là đệ tử trung tâm bồi dưỡng cũng có thể. Không trách hắn phát ra thở dài như vậy, trạng thái hôm nay của Trần Lăng thật sự sung mãng. Việt Thừa Sơn cơ hồ là một đường bị đè nặng mà đánh, mà còn kiếm trong tay Việt Thừa Sơn, linh quang nội liễm, lại phá lệ lóa mắt, hiển nhiên ít nhất là thượng đẳng linh khí, cũng không biết hắn từ địa phương nào thu vào tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hôm nay bày ra thực lực đồng dạng cường đại, chỉ tiếc đối mặt Trần Lăng lại không chút lực hoàn thủ nào. Trận đấu của tu sĩ cho dù đánh cái mấy ngày mấy đêm cũng không phải kỳ quái, ngoại môn đại bị trình độ thấp nhưng lịch sử cũng từng có người đánh 3 ngày 2 đêm, chính là quyết thắng bại nhanh nhất cũng cần có mấy canh giờ. Nhưng từ khi Sương Viêm Hy tiến vào hội trường, đến kiếm trong tay Việt Thừa Sơn bị gãy, trận đấu chấm dứt mới bất quá nửa canh giờ. Đây là chênh lệch lớn như thế nào, chẳng trách tất cả mọi người nín thở chú ý, bọn họ có lẽ đã ý thức được chính mình chứng kiến thực có thể là một thiên tài sắp nổi tiếng hậu thế, người này lại xuất thân từ ngoại môn Thanh Miểu Tông, lại phá lệ chụp lên một tần câu chuyện thần bí mà truyền kỳ. Trạng thái hai người hôm nay đều thực tốt, nam tử Sương Viêm Hy bên người mở miệng trong lời nói tràn đầy khen ngợi. Hỗn Nguyên chân nhân, người thắng là ai? Ta cũng không rõ ràng lắm, Sương Viêm Hy có chút xấu hổ trả lời. Nam tử cũng không trách móc, chính là mỉm cười, khuôn mặt giống như điêu khắc lại nhiễm một tầng ý nhị thành thục, làm vài cái nữ tu ngồi ở một bên rời đi lực chú ý, thanh âm của hắn từ tính mà ôn hòa, rất là thành khẩn vấn đáp. Ta rất muốn nhận thức người thắng này, chính là có chút luống cuống, không biết Sương chân nhân có nể mặt tùy ta đi một mình. Sương Viêm Hy vội hỏi. Được, theo thường lệ sau khi chiến thắng còn có cái nghi thức trao giải cùng với tư liệu công bố thứ hạng nội môn đại bỉ, lợi dụng cái khe hở này, Sương Viêm Hy mang theo nam nhân tìm được Trần Lăng. Hậu trường không phải chỉ có một mình Trần Lăng, Trần Lạc kéo hắn vẻ mặt vui vẻ nói chuyện, Sương Viêm Hy đi tới liếc mắt một cái liền nhận ra cậu. Người hại nhi từ nhà hắn không được Huyền Vân lão tổ thu vào môn hạ, này làm sắc mặt Sương Viêm Hy nhất thời khó coi. Hỗn Nguyên trưởng lão, ngài đây là... Trong phòng tiến vào ngoại nhân, hai huynh đệ song song nhìn qua Trần Lạc liếc mắt một cái liền nhận ra Sương Viêm Hy, không khỏi nghi hoặc. Người này tìm tới nơi này làm gì? Đừng nói là chút giận vì Việt Thừa Sơn kia liền quá buồn cười. Vị này chính là Xích Đan Tông Hạo Thanh trưởng lão, Sương Viêm Hy giới thiệu, mà Trần Lăng ngẩng đầu, khi nhìn đến vị Hạo Thanh trưởng lão này, lại không khỏi ngẩn người. Nguyên lai người này đúng là nhân vật chính tối hôm qua diễn Đông Cung Nam Nam. Không nghĩ tới hôm nay nhanh chóng biến hóa thế nhưng thành trưởng lão Xích Đan Tông. Xích Đan Tông chính là tông môn đan tu đệ nhất, nhân số không nhiều lắm, cùng Thanh Miểu Tông càng là không thể so sánh, nhưng luyện đan đại sư nổi danh thần hiên đại lục cơ hồ đều xuất từ cái tông môn này, lại bởi vì địa vị đan tu đặc biệt dẫn đến cái tông môn này cũng có địa vị siêu nhiên. Hai huynh đệ lập tức cung kính thi lễ, được Hạo Thanh trưởng lão kéo lên. Hắn lớn lên anh tuấn thành thục, khóe môi lại thường xuyên hàm chứa một tia ý cười, lời nói ra khỏi miệng luôn làm người có loại cảm giác địa vị chính mình ở trong lòng hắn rất trọng yếu. Ta là tới xem qua phong thái quán quân, hai vị tiểu huynh đệ cũng không cần giữ lễ tiết như vậy. Xích Đan Tông Hạo Thanh trưởng lão Liễu Vu Xuyên, thiên tài luyện đan sư, luyện đan đại sư, trẻ tuổi nhất tu chân giới có nhiều đồn đãi, luyện đan tông sư kế tiếp chính là người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lạc vẫn luôn thực thích luyện đan, mà huyết thống của hắn lại làm hắn tại phương diện này như cá gặp nước, duy nhất không ổn chính là tu chân giới cũng không có tư liệu tương quan lấy thủy linh căn để luyện đan, mà tạo nghệ của Huyền Vân lão tổ tại luyện đan kém xa tu vi của hắn. Chính là hiện tại Trần Lạc có thể luyện chế không ít đan dược, một ít đan dược đối hỏa hậu thao túng yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc nên luyện thế nào cũng không thành công. Nói cách khác hiện tại Trần Lạc cần nhất chính là luyện đan sư kinh nghiệm phong phú giống Liễu Vu Xuyên chỉ đạo. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến cảm xúc Trần Lạc dâng cao. Ngài là luyện đan đại sư, ta thường nghe nói tin tức của ngài. À, phải không, thu hoạch ngoài ý muốn một tiểu phen, còn là một thiếu niên lớn lên không tồi, này làm Liễu Vu Xuyên tươi cười càng sâu. Hắn nhanh chóng cùng Trần Lạc triển khai đề tài, còn thỉnh thoảng chiếu ứng Trần Lăng, giống một cái tiểu ong mật bận rộn trong bụi hoa. Sương Viêm Hy lại bị lạnh nhạt, nhưng hắn rõ ràng tính tình Liễu Vu Xuyên, đối này hai cái thiếu niên có thiên phú lại cùng con mình đối nghịch rơi vào ma trường, chẳng những không có một chút ít ý tứ giải cứu, ngược lại thúc đẩy. Hắn mượn cớ chính mình phải đi về nhìn xem một lò đan dược mới luyện, ly khai phòng. Đúng vậy, đánh đồng cùng thiên phú luyện đan của Liễu Vu Xuyên, liền là trình độ háo sắc của hắn, thích thiếu niên lớn lên xinh đẹp mà còn ai đến cũng không cự tuyệt. Trần Lạc hiện giờ 15 tuổi, đúng là độ tuổi thanh xuân rào rạt, lại thêm cậu lớn lên đáng yêu, làn da trắng nõn, người lại thích cười, càng xinh đẹp. Trần Lăng làm nhân vật chính, bề ngoài liền không cần phải nói, hắn lại bất đồng với Trần Lạc, mang theo một loại mỹ cảm lăng liệt. Liễu Vu Xuyên TNH tin trái nhìn phải, chỉ cảm thấy hai người ai cũng đều cực hợp khẩu vị, lời nói cử chỉ từ từ có chút làm càn. Động tác của hắn bí ẩn, hai huynh đệ đều còn không có phát giác, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận huyên náo, vốn tưởng rằng sẽ không ảnh hưởng đến nơi này, đã thấy cửa phòng bị mãnh liệt đá văng. Việt Thừa Sơn đầu tiên đi đến, mặt sau đi theo vài tên đệ tử mặc phục sức nội môn, tiến vào cuối cùng là trọng tài chàng chiến đấu mới vừa rồi kia. Ngươi tới làm cái gì? Trần Lạc thấy địch nhân, lập tức nhảy dựng lên, lúc này trận đấu đều thắng lợi, bọn họ lại muốn làm cái thiêu thân gì? Làm gì, đương nhiên là tới bắt gièm pha đệ nhất Thanh Miểu Tông. Miệng Việt Thừa Sơn đầy châm chọc không e dè chỉ vào Trần Lăng. Trần Lạc đi qua đi, một phen đẩy ra tay Việt Thừa Sơn chỉ vào Trần Lăng, quay đầu nhìn về phía trọng tài đi ở cuối cùng, nhíu mày nói. Trao giải đều nhanh bắt đầu, như thế nào ngươi có thể để cho bọn họ tiến vào? Kia trọng tài khúm núm ôm bả vai, thấy Trần Lạc nhìn qua thậm chí còn run lên một chút, cúi đầu vội vã mang theo khóc nức nở nói. Sư tổ, là ta vô dụng, bọn họ đã tìm ra chứng cớ. Ta bất đắc dĩ a, chứng cớ gì? Trần Lạc bị biến cố đột nhiên này làm mơ màng. Trọng tài mãnh liệt lao ra từ đám người, bổ nhào vào dưới chân Trần Lạc, hai tay nắm chặt vạt áo y phục của cậu, liên thanh đáp. Chính là chứng cứ ngài để ta trợ giúp Trần Lăng thắng a, âm mưu. Liên lụy đến Trần Lăng, Trần Lạc nháy mắt phản ứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ tái một nhìn kỹ, vài tên đệ tử nội môn đi theo phía sau Việt Thừa Sơn kia, bên hông đều thấy được ngọc bội, đây là nhãn hiệu thân phận chấp pháp giả Đại Bỉ, mà đàn nội môn đệ tử này chính là để chụp người làm bừa trong Đại Bỉ. Đám người kia tìm tới Trần Lăng, mà cái trọng tài dưới chân hắn hai tay gian ẩn ẩn có ngân quang xẹt qua, đây đúng là biểu hiện giam cầm nguyền rùa. Thủ đoạn mới của Việt Thừa Sơn, đánh không lại liền vu hãm, ha. Không khỏi nghĩ rất đơn giản đi, cậu biết rõ ràng Trần Lăng chính là dựa vào thực lực của chính mình chiến thắng đối thủ, thật muốn xem bọn họ có thể tìm tới chứng cứ gì. Buồn cười, ta cũng không biết rằng a Lăng còn làm bừa, ngươi ngược lại đem cái gọi là chứng cứ lấy ra cho ta xem a. Trần Lạc mặt mày phai nhạt xuống, lúc này so với dáng vẻ phẫn nộ của cậu càng thêm đáng sợ. Trọng tài cầu xin thanh minh tạm dừng một hồi, nhưng Việt Thừa Sơn nhanh chóng đi tới, trong ngực lấy ra cái bọc nhỏ, đáp. Thứ này chính là chứng cứ. Theo bọc nhỏ kia xuất hiện, trong không khí lan tràn một cỗ dược hương thản nhiên, Trần Lạc biến sắc đoạt lấy bọc nhỏ, mở ra nhìn một chút bột phấn trong đó. Thứ này tại tu chân giới độ truyền lưu rất rộng, người dùng rất nhiều, người biết càng nhiều, đương nhiên, cũng có rất nhiều chủng loại, bất quá cũng có cái tên thông tục cấm dược. Có thể tăng lên tu vi trên diện rộng độ, đây là thường được gọi là bảo mệnh dược, tu chân giới mỗi người đều sẽ tùy thân mang theo một hai hạt đề phòng hung hiểm, nhưng thứ này là nghiêm cấm tại sử dụng trận đấu chính thức, cho dù trận đấu ở tu chân giới có khả năng sẽ xuất hiện mạng người. Càng muốn mệnh là Trần Lăng hôm nay biểu hiện đích xác thực cường đại, cũng không phải nói hắn thường ngày liên hệ với mọi người, chính là hôm nay nhìn biểu hiện toàn trường sẽ biết hắn cơ hồ đã giỏi hơn đại bộ phận quán quân, mà khi đối thủ của hắn là Việt Thừa Sơn cái hai lần quán quân này, thành tích hôm nay liền càng kinh người. Phần kinh người này, tựa hồ cũng thuyết minh này Trần Lăng dùng cấm dược chiếm được thắng lợi, nếu thật sự bị xác nhận, hay hoặc là nói tại hiện tại bị chính thức điều tra mà trì hoãn trao giải, như vậy hết thảy của Trần Lăng đều sẽ bị hủy. Có chút thời điểm, cái tu chân giới tàn khốc này cũng sẽ giảng một ít quy tắc ra vẻ đạo mạo. Trần Lạc đem bọc nhỏ lần nữa khép lại, cậu không có xúc động trực tiếp đem thứ này hủy thi diệt tích, nếu đối phương dám bắt được trước mặt cậu, sẽ không sợ thứ này bị hủy. Loại thủ đoạn vu hãm này cũng quá cấp thấp, ngươi là xem A Lăng nhà ta đoạt quán quân trong lòng ghen ghét, biện pháp lâm thời nghĩ ra đi. Hai tay Trần Lạc ôm ngực vẻ mặt không để bụng. Sau khi dùng cấm dược nhất định sẽ xuất hiện kỳ mệt mỏi, vậy ngươi hiện tại nhìn xem A Lăng nhà của ta chỗ nào như là bộ dáng dùng qua cấm dược. Chấp pháp các đệ tử đều nhìn về phía Trần Lăng đứng ở phía sau, trong đó một người đi ra nói rằng. Trọng tài đã nhận tội, về phần chuyện này thật giả chúng ta hiện tại là có thể kiểm tra. Nói tới đây, trong con ngươi đen chất đầy cảnh cáo. Lạc sư tổ, thân phận của ngài đặc biệt, vẫn là tạm thời tránh tị hiềm. Hiện tại kiểm tra muốn dùng bao nhiêu thời gian, mà trao giải chậm lại các ngươi lại muốn lấy cớ gì? Trần Lạc không chút sức mẻ ngăn ở trước mặt Trần Lăng. Trì pháp đệ tử đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoán sư đệ là luyện đan sư, có hắn trợ giúp kiểm tra cái này nhiều nhất nửa canh giờ. Về phần trao giải, dựa theo thực tế thông chi người xem, xin yên tâm, chúng ta cũng sẽ không tiết lộ tên Trần Lăng. Trong đội ngũ đi ra một người đệ tử nội môn, Trần Lạc sắc bén chú ý tới cái hông của hắn cũng không có lệnh bài đệ tử chấp pháp, mà ngay cả ngọc bội thân phận xuất thân phong nào cũng không có mang. Hảo, vậy nhóm ngươi liền đi tra đi. Trần Lạc khẽ nâng đầu, lúc này mới tránh ra. Trì pháp đệ tử một đám từ trước mặt cậu đi qua, cái trọng tài kia sớm đã bị kéo lên, trông coi ở một bên, mà Việt Thừa Sơn vênh váo tự đắc đi tới, giả giả đối Trần Lạc hơi hơi xoay người lấy làm tôn trọng, liền đứng ở một bên nhìn trì pháp đệ tử đùa nghịch Trần Lăng. Thật không nghĩ tới a, vì chém tận giết tuyệt đệ tử ngoại môn nho nhỏ ta đây, Lăng sư đệ thế nhưng ra biện pháp ác độc như vậy. Việt Thừa Sơn tràn đầy cảm khái nói, trong lời hắn nói tựa hồ nơi trốn toát ra cảm xúc thương cảm, làm đủ bộ dáng sư huynh hảo tâm bị sư đệ lừa gạt. Bộ dáng làm Trần Lạc muốn phun, nhưng cậu một câu đều chưa nói, lấy ra bọc nhỏ, lần thứ hai xem xét bột phấn cấm thuốc. Nói chung, đan dược trước khi xuất lô sẽ bởi vì linh lực ngưng tụ mà tự nhiên hình thành hình tròn, loại đồ vật này hình dạng sẽ không lưu lại bột phấn, đan dược sẽ lưu lại bột phấn tự nhiên cũng có, nhưng này liền không phải lĩnh vực Trần Lạc hiện nay dùng thủy linh căn luyện đan đặt chân. Người che chắn cho Việt Thừa Sơn không ngừng châm ngòi, Trần Lạc nhẹ chọn điểm bột phấn đưa vào trong miệng, linh lực nóng này cường đại tại khoang miệng của cậu lưu lạc, lúc này mới là một ít bột phấn liền có lực lượng như vậy, kia người chân chính dùng cấm dược này nên nhận được tăng phúc cường đại cỡ nào. Nhưng Trần Lạc nhưng không cách nào phân biệt cụ thể chủng loại đan dược này, cậu lúc này vô cùng tự trách chính mình vô pháp trực tiếp trợ giúp Trần Lăng. Nhưng mỗi người ở đây, lại đều xem nhẹ Liễu Vô Xuyên, hắn một người an ổn ngồi ở trên ghế, nhìn trận trò khôi hài trước mắt này. Trò khôi hài, đích thật là trò khôi hài, tư tưởng hãm hại người đơn giản, lại chọc thẳng trọng điểm, người bị hãm hại cố tình che giấu, không chịu bại lộ con bài chưa lật ngược lại chọc người hoài nghi. Bất quá cái cấm dược này, lại đích xác có người dùng. Qua nửa canh giờ, hoán sư đệ cuối cùng là thu hồi pháp bảo, đờ quay chấp pháp đệ tử cái đội trưởng mới vừa rồi kia đối Trần Lăng nói rằng. Trong thân thể còn sót lại dược lực có thể phán đoán là sử dụng cấm dược, chúng ta muốn trước đem ngươi đưa đến nơi trưởng môn chờ đợi chỉ thị bước tiếp theo. Chờ một chút, Trần Lạc vọt ra, ta có thể thỉnh giáo một chút vị hoán sư đệ này là ai, chính là đệ tử chấp pháp. Đội trưởng đạo, không, hoán sư đệ là đệ tử trung tâm đan chú phong, lần này bất quá là cho giúp đỡ chúng ta. Trần Lạc cười, nhân tiện nói, thực hay, không khéo ca ca ta cùng ta đều cùng người đan chú phong có chút hiềm khích, ngươi muốn dùng đệ tử trung tâm đan chú phong đến phán đoán ca ca ta có phải dùng cấm dược hay không, này có thể có bất công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấp pháp đội trưởng không phải người ý thế hiếp người, hắn thực chú ý quy tắc, nếu lúc này Trần Lạc đề xuất vấn đề này, liền phải đổi cái bên thứ ba đồng dạng cũng là người có quyền uy kiểm TAA một lần nữa, điểm ấy hắn cũng không phản đối, chính là lúc này chỗ nào tìm một người như vậy. Muốn là kéo dài lâu, đây chính là không dùng dược, đều có thể bị truyền thành dùng cấm dược. Đây cũng không phải là trường hợp hắn muốn gặp, Trần Lạc tự nhiên cũng nghĩ tới, nhưng cậu lại biết cái người này ở nơi nào. Lập tức đi đến trước mặt Liễu Vô Xuyên, Trần Lạc xoay người hành lễ thật sâu, cung kính nói. Hạo Thanh trưởng lão, có thể thỉnh ngài đến tự mình kiểm tra Trần Lăng. Việt Thừa Sơn không nhận biết Liễu Vô Xuyên, nhưng hắn lại nhìn được Liễu Vô Xuyên đã sớm ngồi ở trong gian phòng đó, nhân vật cùng Trần Lăng hai huynh đệ tán gẫu đến vui vẻ, người như vậy coi như là trung lập. Hắn cười lạnh, ta xem vị Hạo Thanh trưởng lão này là cùng các ngươi giao hảo đi. Để vị tiền bối này đến kiểm tra Trần Lăng, đây không phải là giáp mặt bao che các ngươi sao? Trần Lạc cũng không thèm nhìn hắn một cái, như trước vẫn duy trì tư thế xoay người, không chút nào động. Liễu Vu Xuyên đối chuyện nhỏ như vậy cũng không xem trọng, nếu hai mỹ nhân đều cầu hắn công nhấc tay vì sao không làm? Hảo ta đây liền giúp đỡ ngươi. Việt Thừa Sơn lập tức kêu lên, nói ra lời giúp này, chỗ nào không là muốn bao che Trần Lăng. Đội trưởng ngươi cần phải thấy rõ ràng chút, chấp pháp đội trưởng khó xử. Tiền bối, ngài là bạn cũ Trần Lăng, chỉ sợ không thể. Đừng có vội kết luận, Trần Lạc lúc này mới bỏ cấp Việt Thừa Sơn một ánh mắt. Vị này chính là Xích Đan Tông Hạo Thanh trưởng lão, luyện đan đại sư. Lời này vừa nói ra vô luận là chấp pháp trưởng lão hay là Việt Thừa Sơn đều không nói, một cái luyện đan đại sư nổi tiếng đại lục chẳng lẽ là còn bảo vệ cái đệ tử ngoại môn. Huống chi nếu bàn về quyền uy, toàn bộ Thanh Miểu Tông cũng chỉ có phong chủ đan chú phong Hỗn Nguyên trưởng lão có thể so sánh, bọn họ chẳng lẽ còn có thể tìm Hỗn Nguyên trưởng lão xử lý công việc ngoại môn. Chấp pháp đội trưởng lập tức cung kính nói, kia xin mời Hạo Thanh trưởng lão. Liễu Vu Xuyên thu liễm tươi cười, càng có vẻ tin cậy. Hắn khẽ gật đầu, đi hướng Trần Lăng. Mà ở một bên, Việt Thừa Sơn đã nói không nên lời, chính là trên trán không biết thời điểm nào, đã treo đầy mồ hôi. Cũng phải cẩn thận thân thể a, lần này cũng là Trần Lạc Lương Lương nhìn qua, không chút do dự châm chọc. Cách chương.